Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 103, Đạo không thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen che ánh trăng. Trong ngõ tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ, Nam Bất Quy cảnh giác nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện. Lùi hai bước, giữ khoảng cách an toàn. Văn Quảng đại sĩ lại giáng lâm tiểu thế giới này. Các người muốn phản thánh phụ sao? Tự ý rời Cực Lạc Thiên là trọng tội. Đám tôn giả này điên hết rồi à? Văn Quảng mang vẻ dịu dàng giống Mộc Bạch Trình. Tay đặt trước ngực, nhẹ đẩy về phía Nam Bất Quy. Đại tỷ chân thân giáng lâm, bọn ta phải theo hầu. Cú đẩy nhẹ nhàng khiến Nam Bất Quy đau thấu tim. Phun máu, mạnh quá, nàng ấy thầm nghĩ. Thôi, giữ núi xanh, lo gì thiếu củi. Liếc Tần Tịch Giao đang ngẩn ngơ. Nam Bất Quy biết hôm nay không thể tiếp tục kế hoạch. Đại sĩ đã hiện thân, ta xin tránh mặt. Nói xong, nàng ấy nhón chân nhảy lên mái nhà. Gió nhẹ thổi, bóng dáng tan vào đêm. Thông tin Tố Alpha biến mất. Tần Tịch Giao kiệt sức, thân mềm nhũn, sắp ngã. Văn Quảng vung tay, pháp lực vàng nâng cơ thể nàng. Thấy nàng sắc mặt tệ, Văn Quảng dịu dàng, tiểu muội, đã đến thì giúp chút đi. Môi Tần Tịch Giao lành lạnh, bình sứ trắng chạm môi, người phía sau nghiêng bình, chất lỏng mát lành tràn vào miệng, pháp lực từ đó thấm vào cơ thể. Nàng không còn yếu, tóc và mắt bạc tan đi. Nàng quay lại, thấy cô gái nhỏ cầm bình ngọc trắng, cười tươi nhìn mình, vấn tâm. Ngươi ổn không? Ngươi biết ta? Tần Tịch Giao ngơ ngác. Cô gái nghiêng đầu, cười rạng rỡ. Biết chứ, đạo lữ của đại tỷ mà. Tần Tịch Giao ngạc nhiên. Đại tỷ của họ là Mộc Bạch Trình. Vậy họ là người Cực Lạc Thiên. Nhớ lời Tạ Tất An. Cả hai không giống người địa phủ. Nàng từng thấy họ, nhất là gương mặt Từ Âm. Trong giấc mơ khai thiên tịch địa. Cùng sinh ra với Mộc Bạch Trình, nghĩ đến việc bị Mộc Bạch Trình lừa, Tần Tịch Giao không ưa hai chị em cô. Bước đi, đừng nói bậy, ta và đại tỷ các ngươi không liên quan. Văn Quảng lách người chặn đường. Ngươi nói thế, hơi vô tình. Đúng vậy, cô gái nhỏ thu bình, đứng cạnh Văn Quảng, công sức đại tỷ ta. Từ Âm, Văn Quảng ngắt lời, liếc Tần Tịch Giao đầy ý vị. Hà tất, vấn tâm giờ chẳng quan tâm đại tỷ, nói nhiều có nghĩa gì, dù kể sự thật, cũng chẳng đổi được gì. Văn Quảng thở dài, kéo Từ Âm nhường đường. Từ Âm nhún vai, cũng đúng, nếu không có chuyện này, đại tỷ đã là chủ Cực Lạc Thiên. Ngang hàng tiên vực chi chủ, không để tâm cũng tốt, mong đại tỷ nghĩ thông. Văn Quảng liếc Từ Âm, truyền âm nhàn nhạt. Người lười biếng, không muốn làm chủ Cực Lạc Thiên nên mới nghĩ vậy. Đúng không? Sao có thể? Từ Âm le lưỡi tinh nghịch. Nghe đối thoại, Tần Tịch Giao cúi đầu. Họ nói gì? Nàng không hiểu. Các ngươi nói đúng, biết rồi cũng chẳng đổi được gì. Đúng, không đổi được đại tỷ mất một thân Phật cốt. Không đổi được bảy kiếp khổ. Không đổi được đại tỷ moi xương xá lợi ở tim. Cấy vào, Từ Âm bỏ vẻ tinh nghịch, lạnh lùng nhìn Tần Tịch Giao. Người ngươi, gió đêm lùa qua tóc và váy Tần Tịch Giao. Đồng tử nàng run rẩy, câm lặng, nàng không biết xương xá lợi là gì. Nhưng hiểu xương tim là căn cơ người tu đạo. Moi nó, là hủy căn cơ, thiên tài cũng thành phàm nhân. Nặng thì chịu sinh lão bệnh tử, thất thần sờ ngực. Cô xương này vào nàng khi nào? Nàng ấy, ngươi đâu quan tâm? Từ Âm khoanh tay, ngáp lười. Bọn ta bốn người sinh từ nhật nguyệt. Mất xương ấy, qua bảy kiếp luân hồi cũng lấy lại được. Không ngờ đại tỷ lại chia nửa cho ngươi. Nửa, Tần Tịch Giao cúi đầu. Lông mi che cảm xúc. Kể ta nghe, Văn Quảng mỉm cười. Dịu dàng, ngươi muốn nghe gì? Toàn bộ sự thật. Tần Tịch Giao ngẩng lên, mắt kiên định, Văn Quảng và Từ Âm nhìn nhau, gật đầu, tay nhỏ từ âm vung lên, cảnh vật đổi, họ đến đình giữa sương mưa, tiên hạc bay lượn, Tần Tịch Giao biết chưa từng đến nơi này, đêm hóa ngày, hạc ngậm giỏ tre, trong có ba tách trà thanh, từ âm tựa ghế sen, một chân gác mép, một chân co, bàn chân nhỏ trắng ngần động đậy. Nói chuyện này, phải kể từ lúc ngươi và đại tỷ yêu nhau. Ban đầu ta thật không ngờ đại tỷ dũng cảm thế, dám phá giới, nói trọng tâm, Văn Quảng vỗ đầu cô bé. Làm nhảm gì, từ âm xoa đầu đau, tủi thân nhìn Văn Quảng. Nhị tỷ, ngươi ra tay nặng quá. Yên tâm, Văn Quảng tao nhã nâng tách trà kề môi. Lần sau nặng hơn, từ âm, tỷ bỏ được không? Khụ khụ, hắng giọng, từ âm tiếp. Lúc các người yêu, thánh phụ biết, giận lắm, muốn đại tỷ kế vị, không chấp nhận hôn sự, nhưng thấy đại tỷ kiên định, chịu bầy kiếp khổ vì ngươi, thánh phụ đổi ý, vì ta, mắt Tần Tịch Giao lóe nghi hoặc, sao lại vì ta, từ âm lắc đầu, định kể thánh phụ ép mình kế vị Cực Lạc Thiên, quả nhiên vấn tâm chỉ quan tâm đại tỷ, vấn tâm đạo của ngươi có vấn đề. Biết không, Tần Tịch Giao gật đầu, Mộc Bạch Trình từng nói, nhân quả đè nặng, pháp thân bất thường, cảm xúc lạnh nhạt, cô không giấu, đạo ngươi có vấn đề, ngươi xem trộm thiên đạo quá nhiều, thánh nhân kiếp chắc chắn thân tử đạo tiêu, đại tỷ bên ngươi nhiều năm, có chút nhìn thấu tương lai, tính được kết cục ngươi, để bảo vệ ngươi, đại tỷ moi xương xá lợi ở tim. Cấy vào tim ngươi, từ âm chỉ ngực Tần Tịch Giao. Nếu không, sao ngươi sống qua 9 vạn đạo tử kim lôi kiếp, lại trùng hợp đến bên đại tỷ, vì đại tỷ biết thế giới này có hồng mông chi thư. Dùng xương xá lợi và duyên giữa hai người, dẫn ngươi đến đây, lúc mới đến, phải gần đại tỷ mới hồi pháp lực. Đúng không, nhớ lúc đầu dính Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao ngượng. Tránh ánh mắt trêu chọc của từ âm. Ừ, đúng rồi, vì xương trong tim ngươi là của đại tỷ, chỉ gần nàng ấy mới hồi phục. Tương tự, đại tỷ cũng nhờ, cái gì nhỉ, thông tin tố, Văn Quảng chậm rãi nhắc. Từ âm vỗ bàn, đúng, thông tin tố của ngươi giúp đại tỷ dần nhớ lại và hồi sức mạnh. Nhờ đó nàng giúp ngươi lấy hồng mông chi thư, hoàn thiện vấn tâm đạo. Xóa nhân quả xem trộm thiên đạo, thành thánh, Tần Tịch Giao giật mình, hóa ra thế, nhưng người vừa rồi, lừa ngươi, Văn Quảng cười, rót trà nóng, người đó là Lá Kiến Mộc, cưỡng cải thông tin tố và thuộc tính, điên thật, sau này, với đại tỷ, sẽ là rắc rối, hồng mông chi thư có nhiều thứ viết bậy, nhưng lão già kia bỏ vào một đạo hồng mông tử khí. Với nó, ngươi thành thánh, giờ đại tỷ và cửu tàng chắc lấy được nửa cuốn. Văn Quảng phụ họa, vấn tâm giờ cần nó, nên tìm thời gian cầm nó tu luyện. Lúc độ kiếp, ta cảm nhận hận ý nồng đậm. Tần Tịch Giao nhớ lại, lẩm bẩm, ban đầu tưởng thiên đạo hận nàng xem trộm. Mắt Văn Quảng và từ âm tối lại. Văn Quảng nhàn nhạt, đó là điều bọn ta ban đầu không hiểu. Tần Tịch Giao không tin trên đời có gì hai người này không biết. Từ âm thả lỏng, tựa lưng ghế, đại tỷ vì ngươi, xóa nhân quả thánh nhân kiếp, chịu thánh phụ phạt, moi Phật cốt, vào 7 kiếp luân hồi. Thánh phụ từ bi, cảm động bởi đại tỷ, vốn yêu thương nàng, không phản đối chuyện các ngươi. Nhưng, từ âm dừng lại, nhớ điều gì? Thấy Tần Tịch Giao nghi hoặc và gấp gáp, Văn Quảng bổ sung, nhưng không hiểu sao, thánh phụ lại động tay trong lôi kiếp của ngươi. Cái gì? Tần Tịch Giao sốc, hận ý khi thần thánh đến từ người Cực Lạc Thiên. Từ âm giang tay, nên ba bọn ta, khi đại tỷ vắng mặt, đều cho rằng thánh phụ hiện tại không phải thánh phụ. Máu Tần Tịch Giao như đông. Sốc vì Cực Lạc Thiên đổi người mà không ai hay. Mộc Bạch Trình biết không? Đại tỷ những năm qua hiểu lầm thánh phụ. Khi vừa nhớ lại, chắc nghĩ thánh phụ hại ngươi, thậm chí giết ngươi. Văn Quảng xoa cằm, nhớ kiếp thứ ba luân hồi, thánh phụ lén xem Tần Tịch Giao về nói với nàng, vấn tâm sinh quá, bảo sao cướp được trưởng tử của ta. Thánh phụ như thế, sao hại Tần Tịch Giao? Sự thật trước mặt, Tần Tịch Giao bớt giận, Mộc tỷ tỷ chịu bao khổ vì nàng. Loại tồn tại như thánh phụ, gọi tên là biết hết mọi thế giới. Đại tỷ khó nói với ngươi, Cực Lạc Thiên có giới luật, nhưng chỉ nghiêm với người kế vị. Đại tỷ đã bỏ Phật cốt, không cần giữ giới. Vấn Tâm, ngươi thật sự hiểu lầm đại tỷ. Tần Tịch Giao thất thần nhìn Văn Quảng, một chữ hiểu lầm khiến tim đau. Mộc tỷ tỷ trả giá bao nhiêu cho nàng, ta muốn biết. Tần Tịch Giao lẩm bẩm, thất thần, tên thật của nàng ấy. Môi Văn Quảng và Từ Âm cong lên kiêu hãnh, đại tỷ ta tên Hành Quang, cách Chương.